Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552, lại bị để mắt tới. Vừa nghe đến mới phòng làm việc sự tình, Lý Minh nhất thời nhớ tới, lần trước nói qua, mới phòng làm việc bố trí chỉ còn lại thời gian nửa tháng. Vốn là hắn đối thương nghiệp quảng bá không lắm dài, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là gần đoạn thời gian đến nay, Lý Minh đã cảm nhận được thương nghiệp quảng bá chỗ tốt. Mỗi đến tối thời điểm, Hạch Tâm đoàn đội cùng bốn vị công hội trưởng chắc chắn sẽ có một hai người bị thương nghiệp quảng bá đoàn đội xe cộ tiếp đi. Nói là đi quay chụp cái gì thương nghiệp đại sứ hình tượng. Về sau nghe ngóng về sau mới biết được, thương nghiệp quảng bá đoàn đội tuy nhiên còn không có đem phòng làm việc chu bị hoàn tất, nhưng là nghiệp vụ đã bắt đầu khởi động, tiếp vào không ít nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Sau đó mấy cái vị mỹ nữ cùng phạm hoa những cao tầng này trên thân đều ký kết hoặc nhiều hoặc ít mấy phần thương nghiệp hợp đồng, thu nhập thoáng cái gia tăng không ít. Đến mức Lý Minh, thương nghiệp quảng bá đoàn đội một mực coi hắn là làm hạch tâm, xưa nay không tùy tiện giúp hắn ký tên bất luận cái gì đại sứ hình tượng, chỉ chờ thời cơ tốt nhất đến vì hắn mưu cầu một số đỉnh cấp đơn lớn. Cho nên hắn đổ là tạm thời thì không có bất cứ gì hợp đồng đại sứ hình tượng. Đối với cái này, Phó Tử Yên giải thích là Lý Minh hiện tại đầu cơ kiếm lợi, trong nước xưởng muốn tìm hắn đại sứ hình tượng yêu cầu nhiều vô cùng, mà thương nghiệp đoàn đội bây giờ không có cân nhắc những thứ này, liền là bởi vì bọn hắn muốn phải chờ tới trận doanh chiến mở ra. Nếu như bốn đại liên minh có thể trong chiến tranh lấy được ưu thế, bọn họ liền có thể thuận thế đẩy mạnh Lý Minh ở trong nước, thậm chí là trên quốc tế ảnh hưởng, đem hắn bao trang thành vì một cái quốc tế hóa trò chơi đại thần nhãn hiệu. Nhưng là thương nghiệp quảng bá hợp tác về sau, bốn đại liên minh được đến chỗ tốt là rõ ràng, bốn đại liên minh danh khí cùng mỗi cái quan chỉ huy cá nhân danh vọng tại toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi trong vòng đều không ai không biết. Điều này cũng làm cho bốn đại liên minh phát động quần chúng có thể lực lớn đại tăng cường. Cho nên Lý Minh cũng chậm chậm tiếp nhận lần này thương nghiệp quảng bá hợp đồng, chủ động bắt đầu phối hợp lại. Không phải nói còn có mấy cái ngày thời gian mới có thể toàn bộ hoàn thành à? Như thế nào là buổi tối hôm nay? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đây chẳng qua là đại khái dự tính thời gian, mấy ngày nay bọn họ để thi công đoàn đội gấp rút hoàn thành, vì là sớm một chút hoàn thành phòng làm việc kiến thiết, miễn thật vừa lúc kẹt tại trận doanh chiến trong lúc đó. Đến lúc đó chúng ta bận rộn, nhưng là không để ý tới bên kia. Phó Tử Yên cười hồi đáp, điều này cũng đúng, mấy ngày nữa chúng ta xác thực bận rộn. Phạm Hoa gật đầu nói, muốn không buổi tối hôm nay chúng ta trước đi xem một chút, sau đó lại trở về nắm chặt luyện cấp. Kinh Lan nói ra, dạng này cũng tốt, ăn hết bữa tối chúng ta cùng xuất hành. Lý Minh gật đầu nói, mọi người cao hứng bừng bừng điều ra bảng điều khiển, cùng nhau lui ra thế giới trò chơi. Trở lại trong hiện thực, Lý Minh cùng Phạm Hoa ngậm lấy điếu thuốc đi hướng đối diện nhà trọ. Bên kia bữa tối cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Phó Tử Yên một mực tại trên ban công điện thoại liên lạc thương nghiệp quảng bá đoàn đội, đem tối nay sự tình cáo chi đối phương. Lý Minh thừa dịp các loại bữa tối thời gian, cũng cầm điện thoại di động lên liên hệ Phó Minh Hiên. Mấy ngày nay hắn đều không có theo đối phương từng có bất luận cái gì điện thoại câu thông. Rất nhanh, trong loa truyền đến thanh âm quen thuộc. Uy, Tiểu Minh à, tìm ta có việc? Phó Minh Hiên hỏi, mấy ngày ấy không có cùng ngài liên hệ, vừa vặn hiện tại có rảnh, thuận tiện gọi điện thoại đến hỏi một chút. Lý Minh cung kính vừa cười vừa nói, đây chính là hắn tương lai anh vợ, mặc kệ như thế nào cũng không thể tùy tiện đắc tội. Yên Nhi gần nhất thế nào? Các ngươi hai cái không có sao chứ? Phó Minh Hiên quan tâm hỏi, ngài yên tâm, ta cùng Yên Nhi tốt đây, lập tức liền muốn mở ra trận doanh chiến, qua mấy ngày thì có bận bịu, cho nên sớm cùng ngài chào hỏi. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, trận doanh chiến liền muốn mở ra, ta là chuẩn bị sớm theo ngươi gặp một lần. Yên Nhi nơi đó còn có một số chuyện cần bàn giao ngươi. Vừa vặn ngươi gọi điện thoại tới, cái kia liền chuẩn bị cái thời gian, chúng ta hai cái tự mình đơn độc trò chuyện chút. Phó Minh Hiên nói ra, làm sao, Yên Nhi còn có chuyện trọng yếu sao? Lý Minh nghe được sững sờ, làm sao còn có Yên Nhi sự tình, đây là cái gì tình huống? Đúng, ngươi cùng Yên Nhi sự tình, ta có chút tình huống nhất định phải sớm nói cho ngươi. Nhưng loại này việc tư trong điện thoại nói không tiện. Phó Minh Hiên nhẹ nói. Việc tư trong điện thoại không tiện. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn hiểu được Phó Minh Hiên câu nói này tầm quan trọng. Biết, vậy chúng ta trong trò chơi liên hệ đi. Lý Minh tranh thủ thời gian cáo từ nói. Trong trò chơi gặp, ta tìm ngươi. Phó Minh Hiên cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động. Lý Minh tâm bên trong có chút nặng nề. Phó Minh Hiên câu nói mới vừa rồi kia, để hắn lập tức ý thức được, điện thoại di động của mình hoặc là Phó Minh Hiên điện thoại di động khẳng định bị người để mắt tới, mà lớn nhất khả năng nhất định là điện thoại di động của mình. Dù sao Phó Minh Hiên ẩn núp trong bóng tối, may mắn vừa mới Phó Minh Hiên lời nói so sánh mịt mờ, mà bởi vì Phó Tử Yên tồn tại, Lý Minh cùng Phó Minh Hiên ở giữa gọi điện thoại nói chuyện với nhau cũng là bình thường bạn thân. Câu thông, vừa mới Phó Minh Hiên ám chỉ để hắn trong nháy mắt minh bạch. Có người để mắt tới hắn, nhưng là Lý Minh lại vô cùng không hiểu. Lần trước những người kia muốn trong bóng tối đối phó chính mình, lại bị Long tộc thành viên thật tốt giáo huấn một chút. Lần này bọn họ không hấp thu giáo huấn, chẳng lẽ còn muốn giở trò quỷ? Nhưng là hôm nay hắn muốn ra cửa, sẽ không xảy ra chuyện a? Lý Minh suy nghĩ một chút, điện thoại liên lạc khẳng định là không được. Không chỉ có là hắn, chung quanh đồng đội điện thoại đoán chừng cũng bị đối phương nhìn chằm chằm đây. Nhưng là cơm nước xong xuôi thì muốn ra cửa, không sớm thông báo hắn tâm lý vẫn là không yên lòng. Yên Nhi, giúp ta gửi cái tin nhắn cho ngươi đại ca, liền nói chúng ta buổi tối muốn đi mới phòng làm việc nhìn xem. Hỏi hắn có thời gian hay không cùng một chỗ tới. Lý Minh nói ra, được rồi, thế nhưng là chúng ta đi phòng làm việc. Đại ca bận rộn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đi. Phó Tử Yên nói ra, đó là chúng ta thành tâm nha, ngươi một mực phát. Hắn không đến vậy coi như. Lý Minh cười nói, ai nha, Tiểu Minh Minh không tệ a. Hiện tại liền bắt đầu lôi kéo anh vợ. Avril Lavigne trêu ghẹo nói, đi ngươi. Phó Tử Yên cười mắng lấy, cầm điện thoại di động lên phát ra tin nhắn. Tận mắt thấy tin nhắn phát ra, Lý Minh lúc này mới yên tâm một số. Hắn biết rõ, cho dù là hiện tại, Phó Minh Hiên phái ra bí mật bảo tiêu một mực đóng tại bọn họ nhà trọ phụ cận, trong bóng tối bảo hộ lấy tất cả hạch tâm đội viên an toàn. Thế nhưng là nhất định phải sớm cho bọn hắn cảnh giới, để bọn hắn không đến mức thư giãn xuống tới. Lưu tỷ bữa tối chính chuẩn bị cẩn thận hoàn tất, đang kinh ngạc Lan tỷ muội bắt chuyện dưới. Sáu người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng bữa tối, mà Vô Song cùng Biển dẫn bọn hắn cũng đã chính thức dùng cơm. Một hồi tại cửa tiểu khu hội hợp, rất mau ăn hết bữa tối, các mỹ nữ về đến phòng trang điểm thu thập đi. Các mỹ nữ đều là như vậy, chỉ muốn ra cửa khẳng định sẽ phí tổn thời gian nhất định tân trang chính mình. Lý Minh cùng Phạm Hoa đành phải ngậm lấy điếu thuốc tại trên ban công bất đắc dĩ chờ đợi. Trạng vạng tối 18 giờ 20 phút, các mỹ nữ rốt cục hóa trang mỹ mỹ đi, từng cái trang điểm lộng lẫy đi ra cửa. Lý Minh cùng Phạm Hoa nhanh đi đè xuống thang máy, một đoàn người đi thẳng tới lòng đất bãi đỗ xe, lái một chiếc màu đen danh quý Việt giã, một cỗ màu xanh da trời siêu xe. Hai chiếc xe cấp tốc lái ra bãi đỗ xe, tại trong cư xá đường đi bên trong đi dạo một vòng. Cấp tốc đi vào cửa tiểu khu, chỗ đó vừa vặn ngừng lại bốn chiếc màu đen xe con. Bên trong Vô Song cùng Biển mang bốn người bọn họ một cỗ. Mặt khác ba chiếc liền là bảo vệ bọn hắn hộ vệ xe cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.